Chương 35, Nạ Dẽn đã phản bội. Chương 35, Nạ Dẽn đã phản bội. Nạ Dẽn đã thở dài, đối với lục buốt không ngạc nhiên chút nào, nếu như không phải tuyệt đối tín nhiệm Na Nở Dê Cù Nở Dê sẽ không cùng lục buốt đàm luận cái đề tài này. Ta đối với ẹ tịt rất thất vọng, đối với đế quốc Cù Nở Dê rất thất vọng. Nạ Dẽn đã lục buốt không có lại gọi tướng quân, mà là ánh mắt lập lòe nhìn Nạ Dẽn đã. Mấy ngày trước tới tiếp xúc ta những người kia, ta còn không có bồi thường tin, ngươi giúp ta đi đưa một phần thư tín như thế nào. Đương nhiên có thể lột bột như chặt đinh chém sắt đáp lại, hắn căn bản là không để ý, này tiếp xúc người, là the ạ mỉ hắn chỉ quan tâm Nạ Dẽn đã một người mà thôi. Một tháng sau, ẹ tịt xuất lĩnh quân đội trở về, phía sau là bị vò ngược săn bằng, nghe được ẹ tịt danh tự này liền cả người run rẩy phương Nam nó căng chạy bè. Ngay hôm đó, một phần bí mật bản tấu đệ trình đến trong hoàng cung. Đại thần Đoàn Sủ Tô một mặt ung dung đứng ở tiểu hoàng đế bên người, nhìn phía dưới quần thần. Đồng thời lại không nhịn được miết miết mặt khác một bên, Lữ Trác bóng người cũng không có đứng ở nơi đó. Bệ hạ, có một việc lớn hướng về ngài bẩm báo. Nói tiểu hoàng đế hơi không kiên nhẫn phất phất tay, chẳng biết vì sao, Na Nở Dê hiện tại rất đáng ghét chính vụ, Na Nở Dê chỉ muốn nằm ở Lữ Trác trong ngực, hoặc là đùa cợt tiểu cụ rộm. Vì lẽ đó, rất nhiều quốc gia đại sự nàng đều thẳng thắn giao cho đại thần. Mà Hoàn Sủ Tổ tự nhiên là vui vẻ tiếp thu, hắn thích nhất chính là quyền lực. Như vậy, Lữ Trác hầu như không ra mặt, tiểu hoàng đế lại không the mở đế ý chính vụ, cùng nguyên chứ trong hầu như giống nhau như lúc. Hoàn Sủ Tổ ở đế quốc một tay che trời bất quá, tướng quân phản quốc chuyện như vậy, Hoàn Sủ Tổ cu nở dê là xử lý không tới. Chỉ có thể hướng về tiểu hoàng đế báo cáo. Nạ Dẽn đã tướng quân nương nhờ vào the ạ mì rồi Hoàn Sủ Tổ rất bình tĩnh nói ra một câu như vậy, làm cho cả triều đình ồ lên lời nói. Cái gì tướng quân phản quốc Nạ Dẽn đã dĩ nhiên phía dưới từng đôi mắt. Không phải mang theo kinh hãi, chính là mang theo khó có thể tin vẻ mặt. Biết Lữ Trác cái này thủ hộ đế quốc thần linh tồn tại quan chức. Đều chỉ là giật mình, cũng không có lo lắng. Mà những cái kia không người biết, tắc mơ hồ đối với tương lai của đế quốc có chút bận tâm. Dù sao, liền tướng quân đều làm phản, đế quốc còn lớn bao nhiêu lực trưởng khống tất cả yên lặng cho ta tiểu hoàng đế nghe phía dưới rất loạn, cau mày hô một câu, tuy rằng âm thanh rất lanh lảnh mềm mại, nhưng cũng mang theo một loại hoàng đế uy nghiêm, trong phút chốc triều đình trên liền hoàn toàn yên tĩnh. Đại thần, nếu ngươi hướng về ta báo cáo, nhất định có xử lý biện pháp đi. Tiểu hoàng đế nghiêng đầu nhìn Hoàn Sủ Tổ, do hỏi. Hoàn Sủ Tổ cười lớn một tiếng. Rất là làm cản cắn xé nổi lên một miếng thịt quyển, có chút mồm miệng không do nói rằng, ẹ tịt tướng quân cùng Nạ Dẽn đạ này tên phản đồ là đồng thời, yên tâm hảo. Há, như vậy là tốt rồi. Tiểu hoàng đế gật gật đầu, đối với ẹ tịt thực lực Na Nở Dê Cù Nở Dê là biết đến, Lữ Trác không phải một lần hai lần ở trước mặt nàng tán thưởng ẹ tịt. Năng lực bị thần linh ca ca tán thưởng người. Khẳng định là làm cho nàng yên tâm người. Nhưng mà... Ngay khi tiểu hoàng đế cảm thấy sự tình không sao rồi thời điểm, phía dưới lại đột nhiên đi ra một tên quan chức, quỳ xuống đau xót nói rằng, bệ hạ, the ạ mỉ thế lực đã bành trướng quá to lớn, liền đế quốc chúng ta tướng quân đều bị bọn hắn xúi giục, hẳn là đem bọn hắn tiêu diệt rồi hanh. Chỉ là một điểm nho nhỏ mao tặc mà thôi, hơn nữa còn phân tán khắp nơi. Chờ bọn hắn tụ tập, lại một lần nữa bình định không muộn người nói chuyện Đoàn Sủ Tổ. Hắn cười nhạo nhìn cái kia người nói chuyện. Còn có một câu nói không dám nói ra. Người kẻ ngu này, có thần linh ở chấn thủ đế quốc, trời sập xuống cu nở dê năng lực cho đỉnh trở lại người nói chuyện, tự nhiên là này số ít không biết Lữ Trác tồn tại quan chức, hơn nữa vừa vặn là đối với Hoàn Sủ Tổ đấu kỵ bất mãn. Bệ hạ, không thể tiếp tục nghe Hoàn Sủ Tổ cái này giặc bán nước ăn nói linh tinh, không nữa sửa trị triều cường, đế quốc liền song lớn mật dám nói ra những lời này. Mang xuống lăng chỉ sử tử Hoàn Sủ Tổ lập tức giận dữ, tiến lên một bước, lớn tiếng hét lớn. Trong nháy mắt, thì có một đám thị vệ phân dũng mà tới, đem này người kéo xuống. Này người đã kinh không để ý mặt mũi, lớn tiếng quát mắng, nhưng không người mở miệng, toàn bộ triều đình hoàn toàn yên tĩnh. Tuy rằng có dũng khí me ho kho cờ chuột cảm giác, nhưng không ai dám đi cùng Hoàn Sủ Tổ tranh luận. Mà tiểu hoàng đế cu nở dê bởi vì một câu nói của hắn có chút tức giận. Càng sẽ không đi bảo đảm hắn. Cái gì gọi là đế quốc liền song chỉ cần có ca ca ở, dù cho đế quốc liền còn lại Na Nở Dê một người, Na Nở Dê muốn làm hoàng đế, Cu Nở Dê năng lực vững vàng ngồi. Cứ như vậy đi, bãi triều bất mãn hừ một tiếng, tiểu hoàng đế tuyên bố bãi triều, sau đó trực tiếp như một làn khói chạy ra hoàng cung, QNZ không ai dám cản NaNZ, đều đã quen. NaNZ chạy trốn phương hướng, tự nhiên là Lữ Trác đế sư phụ. Lúc này Lữ Trác chính hai mắt nhẹ hợp, nằm ở ghế che trên, tùy ý Tuyết Nhi cùng Tuyết Nhã hai cái nha đầu cho hắn nắm chân nắm vai. Tiểu hoàng đế không chút khách khí nhảy lên một cái, trực tiếp nhảy đến Lữ Trác trên người. Lữ Trác bất đắc dĩ mở mắt ra, nhìn tiểu hoàng đế này lẩm bẩm miệng nhỏ, cười nói, ngươi nha đầu này, xảy ra chuyện gì? Tiểu hoàng đế rất là bất mãn đem sự tình nói một lần. Lữ Trác bình tĩnh nghe xong, ôn nhu sờ sờ đầu nhỏ của nàng, cười nói, ta nói rồi, hết thể đều chỉ là một tuồng kịch mà thôi. Đợi được hết thể đều kết thúc, ngươi muốn cái gì kết cục, ta cũng cho ngươi cái đó kết cục. Đế quốc có tồn tại hay không, ngươi còn có làm hay không hoàng đế, cũng làm cho ngươi mình lựa chọn. Ân chỉ cần có ca ca ở, khẳng định không thành vấn đề. Tiểu hoàng đế QNZ chỉ là phát tiết một tí trong lòng loại kia bất mãn, ở Lữ Trác nhẹ giọng an ủi sau đó, NaNZ liền tâm tình thoải mái. Tuyết Nhi Tuyết Nhã, cho ta chuyển cái ghế lại đây. QNZ cho ta xoa bóp một tí. Vâng, vậy hạ. Tuyết Nhi cùng Tuyết Nhã đều là lộ ra một cái mỉm cười, nhẹ nhàng lắp mình, trong thời gian ngắn liền biến hóa ma thuật làm ra một cái ghế, nhượng tiểu hoàng đế thoải mái nằm xuống. Tiểu hoàng đế làm Lữ Trác tán thành muội muội, QNZ là Tuyết Nhi cùng Tuyết Nhã phục tùng mệnh lệnh đối tượng. Ngoại trừ Lữ Trác tán thành người bên ngoài, dù cho là Hoạn Sủ Tổ, Bù Hồ Đại Tướng Quân, các nàng bây giờ QNZ khẳng định là xem thường. Bởi vì các nàng đã không còn là cái gì thấp kém tỷ nữ, là đứng thẳng ở đám mây, ngước nhìn phàm trần, lại như xem cuộc vui thần linh. Tuy rằng như trước là Lữ Trác người hầu gái, cũng phải cần phục vụ đối tượng cũng chỉ có Lữ Trác cùng cụ rổ mấy người mà thôi. Lữ Trác cười cợt sau, lại nhắm hai mắt lại, bất quá cũng không phải cùng trước như vậy nghỉ ngơi, mà là đem cảm nhận của chính mình lực thả ra ngoài, cứ việc nhắm mắt lại, nhưng hắn nhưng có thể nhìn thấy tất cả. Ánh mắt của hắn, nhìn về phía phương Nam, chính dẫn dắt tiếp cận 5 ngàn ở tên trung tâm cùng nàng, hơn nữa đồng dạng đối với đế quốc thất vọng binh lính Nạ Dẹn Đạ. Ở Nạ Dẹn Đạ bên người, Lục Bột bình tĩnh theo Na Nở Dê. Dù cho là phản bội đế quốc, chỉ cần đi theo Nạ Dẹn Đạ, hắn cu Nở Dê đồng ý không thể không nói cái này. Lục Bột tuy rằng có sắc lang khuynh hướng, nhưng đối với Nạ Dẹn Đạ một khối tình si nhưng là đáng giá tán thưởng một phen.